Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 20, cứ việc cảm thấy tiểu đồng bọn thực không biết cố gắng. Nhưng là huyền vũ trung cực mục tiêu vẫn là sẽ không bởi vậy thay đổi. Các đồng bọn không đáng tin cậy chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu có thể sống lại bọn họ vương, cái kia vĩ đại thần minh nhất định sẽ như là mấy vạn năm trước như vậy. Từ hai bàn tay trắng dẫn bọn hắn trùng kiến huy hoàng. Huyền vũ là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Làm ca ca huyền bất động thanh sắc, đắn đo nhân tâm, làm đệ đệ minh hoạt bát thiện ngôn. Thoạt nhìn thập phần, đơn thuần hảo lừa. Có lực tương tác, mọi người thích cùng người thông minh nói chuyện, nhưng là dễ dàng đối ngốc tử buông cảnh giác, huynh đệ hai cái kẻ sướng người họa, hơn nữa cố tình dẫn đường dư luận. Này phiến rộng lớn thổ địa thượng, nguyên bản vị kia vương giả mất đi huy hoàng lại bị hắn một lần nữa thành lập lên. Ở tống đường phòng, một con da lông tỏa sáng chuột lớn từ chuột trong động chui ra tới. Nó đến viên thanh mính trước mặt. Bang bang khái mấy cái đầu, sau đó lẩm nhẩm đem lời nói đều cấp viên thanh mính học. Nghe xong lúc sau, này chỉ chuột lớn lại từ nhỏ thảm thượng lùi về đi. Thành thành thật thật xúc ở chính mình chuột trong động, ở thế giới này, liền tính là lại giàu có nhân gia, kia cũng là có lão thử, chỉ là người nhiều, xử lý hảo, giống nhau chuột động liền sẽ bị kịp thời phong kín. Chỉ có ở hồn không thèm để ý hại nhân trong phòng. Chúng nó mới có thể nghênh ngang ra tới tàn sát bừa bãi. Ở một ít giàu có nhân gia, lão thử nhóm một đám lớn lên mỡ phì thể tráng. Thậm chí so bọn người hầu còn có hảo. Chúng nó là khinh thường với ăn bọn người hầu những cái đó, căn bản khó có thể nuốt xuống không có. Nước luộc lương thực, bọn người hầu thông thường cũng sẽ lưu trữ lão thử động. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cái này ý niệm thuốc chuột vẫn là bán rất quý, càng mấu chốt đúng vậy là, này lão thử dưỡng, chờ tới rồi tai năm, không có đồ ăn ăn gặp thời chờ, bọn họ còn có thể lấy đảm đương thịt ăn, đương nhiên, này đó đều là nghèo khổ dân chúng cùng chuột yêu hận tình thù sử. Nơi này tạm thời không đề cập tới, viên thanh mính nghe xong chuột tiểu đệ lời nói lúc sau. Quay đầu lại cùng tống đường nói. Nó nói huyền cùng minh mấy ngày này bên ngoài vẫn luôn ở tuyên dương cái kia chết đi vương hảo. Còn thành lập một cái giáo. Giáo chủ chính là cái kia vương. Tống đường lấy cái kẹp đem kia chỉ chuột vương tiểu thảm nhét trở. Lại huyệt động, chắn bản kéo hảo, có miêu ở, chuột lão đại liền tính là lá gan lại đại. Không có chấp thuận, là không dám bán ra rời đi tiểu thảm bước đầu tiên. Trên thực tế, nếu không phải sao, miêu đại nhân yêu cầu, nó căn bản là không nghĩ tới, lại sợ thuộc hạ chuột các tiểu đệ nói không rõ, lúc này mới nơm nớp lo sợ tới hội báo. Ở thế giới này, tiểu yêu quái nhóm cũng có rất nhiều, tiểu lão thử nhóm chỉ là trong đó một cái con đường mà thôi. Bất quá làm cho tống đường mặt, viên thanh mính thích dùng này một cái con đường, vô hắn. Tống đường không thích chúng nó mà thôi. Tống đường không thích đồ vật. Viên thanh mính cũng không thích. Bất quá rất nhiều thời điểm. Nàng thích đồ vật. Nhìn khiến cho hắn tâm tình càng thêm không hảo. Vì hai cái người cảm tình suy nghĩ. Vẫn là dùng nàng không thích. Rốt cuộc chuột tiểu đệ là thật sự thực dùng tốt. So không có chỗ ở cố định nơi nơi phiêu đáng tiểu yêu quái nhóm càng tốt dùng. Tống đường nhìn cũng sẽ không nói cái gì. Bạch hồ kia ngoạn ý thật sự là quá sốt ruột, hắn kỳ thật cũng có thể triệu hoán rất nhiều miêu tiểu đệ. Nhưng miêu đầu tiên dễ dàng đã chịu huyền vũ hoặc là thanh long thêm vào chú ý. Hơn nữa tống đường chỉ có hắn một cái là đủ rồi. Không cần lại có xuất hiện mặt khác một con tới tranh sủng. Trên thực tế, hắn không ngừng một lần muốn đem bạch hồ giết chết. Ở trong đầu đều đã an bài thượng ít nói 1800 loại thần thú chu diệt kế hoạch. Trước kia Chu Tước tuy rằng thực chán ghét, chính là Chu Tước là loài chim, vẫn là nữ tính, tống đường là cái chính cống khác phái luyến. Không có khả năng đối một con sẽ phun hỏa mẫu điểu sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. nhưng là bạch hổ liền không giống nhau. Nó cùng hắn đâm nhân thiết. Nhìn kỹ đi, bọn họ hai cái nhân thiết không quá giống nhau, nhưng là bản chất đều là giống nhau. Càng muốn mệnh chính là, cái kia bạch hổ còn có không tự biết thiên chân ngây thơ. Ngốc bạch ngọt trình độ so với hắn tự nhiên quá nhiều. Hai người tách ra trả về không cảm thấy. Nếu đặt ở cùng nhau, lập tức liền có vẻ hắn tâm cơ thực plastic. Cũng là tống đường xem hắn lự kính đại khái có 10 mét như vậy hậu. Viên Thanh Mính dùng qua trăm ngàn biến thủ đoạn mới có thể lần nào cũng đúng. Tống đường nghe xong Viên Thanh Mính trình bày, một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng hồi ức một chút thế giới ý thức cấp trình bày. Cho cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá, vị kia vương giả thật là một cái vĩ đại người, mỗi chỉ mèo con nghe xong thực không cao hứng. Phải biết rằng ở huyền vũ miêu tả, cái kia có thể làm vô số người tâm chiết thần phục người là cái phi thường có mị lực nam tính. Cái này mị lực chỉ không chỉ là nhân cách mị lực, còn có mặt mũi. Tống đường đều không có ở trước mặt hắn khen quá người nào. Tính cả dạng vì lông xù xù bạch hổ đều không có cái này đãi ngộ. Lần này lại phá ví dụ, nàng có phải hay không thích gia hỏa kia? Viên Thanh Mính nhìn chằm chằm tống đường đôi mắt, hắn mới vừa tiếp xúc kia chỉ lão tử, hiện tại vẫn là miêu mễ hình thái, tròn tròn đồng tử ảnh ngược tuổi trẻ nữ tử nho nhỏ bóng dáng. Hai bên mấy cây thưa thất tròm dâu nhếch lên, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, cái kia huyền vũ tâm tâm niệm niệm muốn sống lại hắn chủ nhân. Ngươi sẽ không cũng là cái dạng này tưởng đi, phải biết rằng dưới nền đất tiếp đi lên vong linh tuyệt địa không có khả năng là cái gì thứ tốt. Hơn nữa hắn đã chết lâu như vậy, phủ thêm túi da lại đẹp. Kia cũng nhiều lắm là cái bộ xương khô lau một tầng cho cốt đốt thành thân xác Viên Thanh Mính. Đối đãi không thích người, kia quả thực chính là không tiếc hết thảy đại giới bôi đen nhân ra. Lời hắn nói kỳ thật cũng là sự thật, nhưng rất nhiều lời nói thật, dùng bất đồng ngữ khí cùng bất đồng thuyết minh giảng, kia cho người ta cảm giác khác nhau như trời với đất. Tống đường cầm khăn, ý bảo Viên Thanh Mính đem tiểu Diêu nâng lên tới. Nhạ, nhấc chân, cho người sát sát mấy ngày nay thời tiết không tồi. Ánh mắt trời chiếu tiến vào, đều có thể nhìn đến trong không khí trôi nổi cho bụi. Bọn họ cư trú cái này địa phương tiểu viện tử còn có thể. Bất quá cái này khu vực gió cát khá lớn, ngăn tủ không thường sát, phóng cái hai ba thiên, sẽ có hơi mỏng một tầng cho bụi, mắt thường có thể thấy được kia một loại. Vừa mới Viên Thanh Mính dẫm kia chỉ lão thử dính quá thảm. Ô uế chân, Viên Thanh Mính đặc biệt thuận theo nâng lên miêu trào tử. Tùy ý tống đường cho hắn sát lau khô, ngữ khí lại thập phần ai oán. Liên tục truy vấn, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Cảm thấy ta không có hắn hảo, tống đường tức giận nhéo đem bạch miêu mềm mại bụng nhỏ. Nói bậy gì đó đâu ngươi, ta chỉ là trình bày một sự thật. Nếu là làm được những cái đó sự tình chính là người khác. Ta cũng giống nhau khen đối phương vĩ đại, nàng kỳ thật đối người kia cũng không có nhiều giải. Bất quá thiên đạo cho nàng kỹ càng tỉ mỉ trong ý thức rất nhiều đồ vật đều có. Nàng ở thế giới này trong trí nhớ, học chính là đạo gia học thuật, thờ phụng thần minh không giống nhau. Nhưng đối này đó anh hùng nhân vật chuyện xưa, nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Tống đường không chút nghi ngờ, nếu đem nguyên bản cái kia vương giả cùng Minh Nguyệt Cửu hai người bãi ở một khối. Chỉ có thể tuyển một cái làm thế giới ý thức người nói. Thiên đạo sẽ lựa chọn người trước, Minh Nguyệt Cửu tính cách cũng thực hảo. Người thực xuất chúng, trên người có rất nhiều loang loáng điểm, chính trực, thiện lương, có tình yêu, lòng mang thiên hạ, lớn lên cũng đẹp, thân phận còn tôn quý. Chính là mấy thứ này. Người trước đồng dạng có được, lại còn có so với hắn làm càng tốt, hơn nữa so với Minh Nguyệt Cửu tới nói. Bán thần nửa người vị kia vương giả không giống như là Minh Nguyệt Cửu như vậy có quá nhiều ràng. Buộc, Minh Nguyệt Cửu là cái thiện lương người tốt, phẩm đức cao, thường thường liền ý nghĩa trọng tình trọng nghĩa, mà trọng tình trọng nghĩa người, nếu là thân hữu không cho lực, vậy sẽ cho hắn kéo chân sau. Nghĩ vậy một chút, Tống Đường hướng về phía Viên Thanh Mính cười cười. Ngươi có điểm khẳng định so với bọn hắn cường, mỗ chỉ khí đô đô mèo con lập tức bất chấp sinh khí. Tò mò lắc lắc cái đuôi. Điểm nào so với bọn hắn cường, người ánh mắt so với bọn hắn đều phải hảo, ánh mắt đầu tiên liền. Biết chạy đến nàng nơi này tới cọ ăn cọ uống. Một triệu hoán liền ra tới. Ánh mắt thật là hảo. Hảo, chúng ta không nói cái này. Chúng ta Thanh Mính như vậy thông minh. Ngươi nghe xong Chuột Vương nói. Đối Huyền Minh tưởng làm sự tình có hay không cái gì giải thích. Viên Thanh Mính khí về khí. Đối mặt Tống Đường vấn đề. Luôn luôn đều là hỏi gì đáp nấy. Đáp không được. Vắt hết óc xin giúp đỡ ngoại viện cũng muốn đáp. Bất quá còn hảo. Lần này đề thuộc về chính hắn sẽ loại hình. Ở truyền thuyết giữa. Huyền Vũ có được liên thông hai cái thế giới năng lực. Hắn hẳn là hy vọng được đến tin chúng tín ngưỡng, đem hắn vương đánh thức ở thế giới này. Nhân loại văn hóa phát triển đến bây giờ kỳ thật rất dài lâu. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm mơ siêu tuy rằng anh hùng sẽ bị tái nhập sử sách. Đi theo giả một đám tốt đẹp truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng là kia rốt cuộc là thật lâu xa sự tình, hiện tại lại là chiến loạn. Rất nhiều người nhật tử quá đến lang bạc kỳ hồ. Dưới loại tình huống này, ai sẽ đi tín ngưỡng một cái biến mất rất nhiều năm nhân vật. Lâu như vậy xa sự tình, có lẽ chỉ là mọi người biên soạn ra tới chuyện xưa mà thôi. Nhân loại tuy rằng thực nhỏ bé, chính là đối với cùng nhân loại gắt gao gắn bó thần minh tới nói. Nhân loại tín ngưỡng chi lực càng cường đại, bọn họ lực lượng liền càng cường. Mà nếu nhân loại mất đi đối thần tín ngưỡng, kia thần minh liền sẽ suy nhược, thậm chí là ngã xuống. Nghịch hướng suy luận một chút, tích góp đến cũng đủ tín ngưỡng giá trị, có phải hay không là có thể đủ triệu hồi ra bọn họ thần minh. Liền tính là hôn mê với người chết nơi, người chết cũng có thể từ trong đất kéo lên. Tống Đường không tán đồng nói, căn cứ truyền thuyết ghi lại. Người chết không nhất định nguyện ý bị hắn quấy nhiễu an bình, nhân gian có nhân gian trật tự. Nếu là các giống Huyền Vũ như vậy làm bậy, khẳng định liền phải lộn xộn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Viên Thanh Mính nâng lên chính mình miêu chào chào, làm cái sờ cổ động tác, Tống Đường nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu. Suốt ngày, không cần luôn nghĩ này đó đánh đánh giết giết sự tình. Phải dùng đầu óc. Hơn nữa đối phương là tứ đại thần thú, người đánh thắng sao, sống lại khả năng sẽ dẫn phát phi thường không xong hậu quả. Chính là ai đều không có đã làm loại chuyện này, nàng có thể lấy kết quả này tới ngăn cản đối phương sao? Hiển nhiên là không có khả năng, không cần xem Bạch Hồ cùng Chu Tước thực ngoan ngoãn, chính là Tống Đường một chút đều không nghi ngờ tứ thần thú đại chính mình đã từng chủ nhân tình. Nghĩa. Tống Đường sờ soạng một chi bút nhét ở miêu trào tử trong tay. Ngươi không phải nhất am hiểu biên chuyện xưa sao? Bút cho ngươi, ngươi tới viết. Viên Thanh Mính không hiểu ra sao. Viết cái gì? Viết tần chế độ chuyện xưa, nàng sinh hoạt thời đại. Còn cho phép có bất đồng người có tôn giáo tín ngưỡng đâu. Này cũng không có gì, nhưng là muốn không đánh mà thắng người đối phương thất bại. Vậy muốn lộng một cái so đối phương càng cường đại, càng tốt dùng tín ngưỡng. Tống Đường tiếp theo nói, ngươi nếu là sẽ không viết, vậy dựa theo ta nói viết xuống tới. Chúng ta lại sửa sang lại một chút, an bài ngươi lão thử đại quân còn miêu mễ đại quân. Có thể dùng đều dùng tới, muốn truyền bá tin tức. Dựa Huyền Vũ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, kia tốc độ quá chậm, các nàng không giống nhau. Muốn đầy đủ hiểu được lợi dụng tân truyền thông tới thúc đẩy. Tống Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất chuyện xưa, liền phải cùng một cái từ trên cây rơi xuống quả táo bắt đầu nói về. Chỉ một cái quá rõ ràng, cho nên nhất định phải nhiều chuẩn bị mấy cái. Thành lập một cái hoàn chỉnh tân thần học hệ thống. Làm những người này kiến thức đến khoa học lực lượng. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư.